Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 thiên ấn phù văn, đường thời một đao đắc thủ, nhanh chóng chạy trốn, chờ hắn lại quay đầu lại thời điểm, lại phát hiện quỷ linh nhện không thấy, tinh thần tức khắc độ cao tập trung lên, đường thời biết, quỷ linh nhện khẳng định là phát hiện không gian cực hạn. Rút nhỏ hình thể chuẩn bị đánh lén, hắn chậm rãi lui về phía sau. Chuẩn bị tìm kiếm một cái công sự che chắn. Bằng không như vậy bại lộ ở trống trải nơi. Không thể nghi ngờ sẽ trở thành quỷ linh nhện đánh lén sống bia ngâm mơ siêu đường thời đang ở lui. Về phía sau, một cổ xung lượng từ sau lưng đánh úp lại. Tám chỉ chân nhện toàn bộ đâm vào đường thời phía sau lưng. Trực tiếp đem đường thời ấn bò trên mặt đất. Đường thời không chút suy nghĩ, xoay tay lại chính là một lưỡi hái, bái ở hắn trên lưng quỷ linh nhện nhanh chóng bò đi. Tránh thoát này một kích nắp nồi đại quỷ linh nhện thối lui lúc sau. Có lẽ là ý thức được đường thời trên người có hộ giáp. Bằng không vừa mới kia một kích, đường thời đã trúng độc quỷ linh nhện giống nhau ở thời điểm chiến đấu. Sẽ không thu nhỏ lại hình thể. Hình thể thu nhỏ lại tương đối sức chiến đấu cũng sẽ thu nhỏ. Đây cũng là hình thể biến hóa tệ đoan. Bằng không vừa mới kia một kích, đường thời chân thiết cuồng liệt hộ giáp căn bản phòng không được. Khẳng định sẽ bị quỷ linh nhện đâm thủng, quỷ linh nhện nhanh chóng bành trướng thân thể. Khôi phục nguyên trạng, đối với còn không có đứng dậy đường thời chính là hai chân nhện. Chân nhện như là cứng rắn trường mâu giống nhau đâm tới. Đường thời linh hoạt tả hữu quay cuồng, né qua này hai đánh, đồng thời huy khởi trong tay vong linh liêm đao, quỷ linh nhện chân nhện một trống, nâng lên thân thể, lại là tránh khỏi này một kích, theo sau lại lần nữa đối đường thời tiến hành công kích đường thời giờ phút này căn bản khởi không. Được thân, quỷ linh nhện thật lớn thân mình cái ở hắn phía trên. Tám chỉ chân nhện đổi mới đâm tới. Cũng may đường thời hiện giờ đã là 4 cấp thức tỉnh giả. Thể năng so với người bình thường cao hơn 30 lần. Siêu cao phản xạ thần kinh cùng độ nhạy, làm hắn ở cao đẳng quỷ linh nhện cường công hạ còn có thể chống đỡ vài giây. Nhưng này cũng làm đường thời phi thường tiêu hao thể lực. Quỷ linh nhện ở chân nhện công kích đồng thời, chỉ còn nửa thanh mõm chi. Đột nhiên hướng đường thời ngực đâm xuống dưới, đường thời đồng tử sậu xúc. Sở hữu tránh né phương án nháy mắt ở trong đầu thoáng hiện. Hai bên trái phải không đường, chân nhện đã đem hắn đường lui toàn bộ phong kín. Trước sau hành động càng là không tiện, hắn giờ phút này là nằm trên mặt đất, thân thể bị quỷ linh nhện cháo thật, căn bản trốn không thoát. Này một kích nếu là chứng thực. Đường thời hộ giáp tuyệt đối phòng không được, hoàn toàn có thể trực tiếp đâm thủng hắn ngực, đường thời trong lòng hung ác, chuẩn bị hy sinh bên trái, mặc cho đùi bị thứ cái lỗ thủng, cũng muốn tránh thoát mõm chi, không đợi hắn hành động. Một đạo thùng nước thô ngọn lửa trụ chính diện đánh sâu vào lại đây. Quỷ linh nhện bị đánh trúng phần đầu, toàn bộ thân thể ngưỡng lật qua đi, phát ra thê lương hí vang. Đường thời nhanh chóng nhảy dựng lên, một lưỡi hái huy qua đi, quỷ linh nhện vong linh thể hoàn toàn không có biến hóa. Xúc cảm nói cho đường thời, này một kích thất bại, vong linh liêm đao tuy rằng là vong linh vũ khí, nhưng cấp bậc quá thấp, còn không phải quỷ linh nhện đối thủ, căn bản vô pháp thương đến nó, trừ phi công kích đến quỷ linh nhện yếu ớt nhất địa phương. Ở quỷ linh nhện xoay người lên thời điểm. Đường thời lại lần nữa huy đao, lần này là nhắm ngay quỷ linh nhện nhược điểm hạ đao. Một lưỡi hái chém tiến một con màu đỏ trong ánh mắt quỷ linh nhện điên rồi giống nhau kêu to. Vặn vẹo, con nhện chân loạn huy, đường thời lập tức phát động ám ảnh bước, hồng quang thoáng hiện, đường thời nháy mắt chuyển qua khu vực an toàn, nhìn quỷ linh nhện ở bên kia nổi điên loạn đâm loạn lan. Viêm tự trong tay nhéo một chương thẻ bài, tìm đúng cơ hội, lại lần nữa phát động hỏa diễm trùng kích, quỷ linh nhện đầu nhỏ bị ngọn lửa bỏng cháy hư ảnh đong đưa vài cái. Suýt nữa biến mất, đôi mắt cũng mù hai chỉ, đường thời lại lần nữa xông lên đi, lưỡi hái múa may, liên tục chém hai lần, mỗi lần đều thông qua đôi mắt thâm nhập quỷ linh nhện đầu. Quỷ linh nhện hấp hối dãy giụa, Đường Thời cho rằng nó chết chắc rồi, không nghĩ tới bị như vậy trọng thương. Nó thế nhưng lại lần nữa khởi động chân nhện, giống đem mũi tên nhọn giống nhau bắn lại đây. Đường Thời một phen đẩy ra bên cạnh Viêm Tự, nháy mắt phát động vong linh thể chất. Đường Thời thân ảnh nháy mắt hư hóa, hình thành một đạo hư ảnh, quỷ linh nhện cuối cùng một kích, trực tiếp từ Đường Thời thân thể thượng xuyên qua đi, đánh vào hắn phía sau cây cột thượng. Viêm Tự nắm lấy cơ hội, lại lần nữa thúc dục pháp thuật tạp, sử dụng hỏa diễm trùng kích, này một kích qua đi, trong tay thẻ bài cũng đã biến mất lần này. Quỷ linh nhện tám chân hướng lên trời, màu lục lam quang ảnh chậm rãi biến đạm, Đường Thời bước nhanh qua đi, thu cao đẳng quỷ linh nhện trong cơ thể nguyên năng tinh. 6 cấp nguyên năng tinh, một viên liền có 16 cái đơn vị lượng nguyên năng. Tuyệt đối không thể bỏ qua, nguyên năng tinh mới vừa lấy ra. Quỷ linh nhện thi thể, cũng tiêu tán ở trong không khí thành công. Ha ha! Tuy rằng phi thường hung hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là đánh chết này chỉ cao đẳng quỷ linh nhện. Đường Thời cao hứng cười to, ngươi thật là điên rồi. Cùng ngươi ở bên nhau ta tuyệt đối đoản mệnh, Viêm Tự mồm to thở phì phò. Hắn liên tục phát động 3 lần hỏa diễm trùng kích, nguyên năng tiêu hao rất lớn. Đương hắn nhìn đến Đường Thời bị quỷ linh nhện gắn vào dưới thân công kích khi da đầu đều phải tạc. Không chút suy nghĩ xông tới liền công kích, cho tới bây giờ hắn còn nhịn không được nghĩ mà sợ. Nếu hắn ra tới chậm, nếu hắn lần này thăng cấp không có được đến bản mạng tạp. Nếu lần này thăng cấp được đến bản mạng tạp không phải cùng ngọn lửa có quan hệ pháp thuật tạp. Như vậy Đường Thời nhất định phải chết, Viêm Tự như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Thời vì cái. Gọi là bảo tàng sẽ như vậy điên cuồng. Hắn quả thực sắp hù chết, Đường Thời khích lệ nói. Làm tốt lắm, tại như vậy mấu chốt thời khắc, cư nhiên được đến hỏa diễm trùng kích pháp thuật tạp. Đây là chú định chúng ta muốn thắng, Viêm Tự sụ mặt. Giáo huấn nói, này chỉ là may mắn. Ngươi không thể đem tánh mạng đổ ở may mắn thượng. Nơi này tồn tại quá nhiều vạn nhất. Ngươi tưởng không nghĩ tới ta tới muộn một bước. Ngươi nhất định phải chết. Ta biết, yên tâm. Ta so với ai khác đều thích mệnh, không chết được, Viêm Tự tức giận đến ngứa răng, quả thực lấy hắn không có biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể nói, đừng lại có lần sau, quá nguy hiểm mơ siêu, Đường Thời cười cười, không nói chuyện, chỉ cần có cũng đủ giá trị, hắn vẫn cứ sẽ đi mạo hiểm mơ siêu cao đẳng quỷ linh nhện tiêu diệt. Kế tiếp chính là tầm bảo thời khắc, đang tìm bảo phía trước. Còn muốn giải quyết lầu 6 những cái đó có độc tơ nhện. Những cái đó tơ nhện tính dai cực cường, dùng đao rất khó cắt đứt, chỉ có dùng hỏa mới có thể thiêu đoạn. Cao đẳng quỷ linh nhện tơ nhện cũng là thẻ bài thời đại chế tác hộ giáp tốt hơn tài liệu. Cho nên Đường Thời không chuẩn bị lãng phí, chuẩn bị toàn bộ chế thành tài liệu hộp băng đi. Toàn bộ lầu 6 đều là màu đen tơ nhện. Đường Thời cầm cây đuốc ở phía trước thu thập. Viêm Tự theo ở phía sau đem tơ nhện chế thành tài liệu tạp. Đây cũng là Đường Thời cho hắn luyện tập cơ hội. Chế tác tài liệu tạp là thẻ bài thời đại cơ bản nhất kỹ năng. Đường Thời giáo hội Viêm Tự sau, khiến cho hắn theo ở phía sau chế tác, hai người vẫn luôn bận rộn đến buổi chiều. Mới đem lầu 6 trên hành lang tơ nhện thu thập xong. Dư lại chính là những cái đó treo ở trên trần nhà màu đen đại kén, Đường Thời lau đem hãn. Nhìn này đó đại kén, đoán xem chúng ta vận khí, bảo tàng liền giấu ở này đó đại kén. Đương nhiên, chiếm 99% khẳng định là thi thể, Viêm Tự thở dài. Động thủ đi, xem ở hôm nay vận khí không tồi phân thượng, tranh thủ tìm xong, Đường Thời cũng nói chỉ là có khả năng có bảo tàng. Phế đi lớn như vậy kính, cuối cùng lại công dã tràng. Đường Thời khẳng định sẽ thương tâm chết, treo ở 6 tầng trên trần nhà đại hắc kén. Chừng vài trăm cái, này muốn từng bước tìm xác thật là đại công trình. Hai người phân công nhau hành động, một người một cái lửa lớn đem, bắt đầu từng cái thiêu khai đại hắc kén. xem xét bên trong đồ vật, Đường Thời thiêu khai cái thứ nhất đại hắc kén. Thấy chính là một khối làn da thanh hắc thi thể. Đường Thời không biết này đó thi thể có hay không trúng độc. Vạn nhất thả ra lại biến thành độc thi nhân liền phiền toái. Cho nên ở thiêu khai đại hắc kén thời điểm, phát hiện là thi thể, hắn sẽ thuận tay chém thi thể đâu. Bên kia Viêm Tự cũng ở làm theo, an toàn khởi kiến, cũng chỉ có thể như thế, vẫn luôn vội đến trời tối. Mới xem xét 1/3, trừ bỏ thi thể cái gì thu hoạch cũng không có. Hai người đều mệt nằm liệt, quyết định hồi kho hàng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau lại tiếp tục ngày kế sáng sớm, hai người liền thượng lầu 6. Tranh thủ hôm nay đêm này đó đều kiểm tra xong, mới vừa vội 1 giờ. Đường Thời gặp được một cái so hậu đại hắc kén. Phía trước những cái đó, chỉ cần thiêu cái 7-8 phút là có thể thiêu xuyên. Thấy bên trong thi thể, này một cái hắn thiêu mau 10 phút, cư nhiên vẫn là đại hắc kén. Đường Thời lập tức ý thức được hấp dẫn, vì phòng đem bên trong bảo bối thiêu. Đường Thời cẩn thận khống chế được ngọn lửa, chậm rãi thiêu, chờ rốt cuộc thiêu xuyên đại hắc kén. Bên trong không có đồ vật rớt ra tới. Đường Thời tiếp tục mở rộng cửa động. Lúc này, một chương thẻ bài khinh phiêu phiêu hạ xuống, Đường Thời đại hỉ. Lập tức khom lưng nhặt lên tới. Như vậy vừa thấy, trực tiếp nở nụ cười, quỷ linh tạp bao. Màu lam hy hữu phẩm chất, nội trí 12 cái tạp vị. Lần đầu sử dụng tiêu hao 10 cái đơn vị lượng nguyên năng. Chỉ cần ngươi có cũng đủ cường hóa nguyên toàn là được, quả nhiên có bảo tàng. Đường Thời cả người tràn ngập nhiệt tình, đem quỷ linh tạp bao thu hồi tới, tiếp tục tầm bảo. 2 cái giờ sau, Đường Thời lại lần nữa phát hiện một cái so hậu đại hắc kén. Hắn trong lòng suy đoán, lần này xuất hiện sẽ là cái gì thẻ bài. Đường đại hắc kén thiêu xuyên thời điểm, Đường Thời sửng sốt, bên trong căn bản không phải cái gì thẻ bài. Mà là một người, hơn nữa vẫn là cái tiểu hài tử phòng trưng chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, tóc có điểm trường, tán loạn che đậy hai con mắt, chỉ lộ ra tinh xảo miệng mũi cùng cằm, phân biệt không ra là nam hay là nữ, khuôn mặt nhỏ ở tóc đen làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm xám trắng, tính sai. Xem ra cũng không phải sở hữu so hậu hắc kén bên trong đều là bảo tàng. Đường Thời huy khởi tác chiến chi nhận bổ về phía tiểu hài tử cổ. Đao khí nhấc lên tiểu hài tử hỗn độn tóc đen. Một mặt màu đỏ từ tóc đen hạ thoáng hiện. Lưỡi dao hiểm hiểm ngừng ở tiểu hài tử cổ hai tấc chỗ. Đường Thời hoàn toàn ngây ngẩn cả người, 2 giây sau nhanh chóng thu đao. Dùng cây đuốc đem chỗ hổng thiêu lớn một chút. Duỗi tay đi vào đem tiểu hài tử túm ra tới. Làm Đường Thời ngoài ý muốn chính là. Tiểu hài tử trên người còn có độ ấm, còn chưa có chết, chỉ là thực mỏng manh. Từ tiểu hài xuyên y phục tới xem, hẳn là cái nam hài. Đường Thời đem tiểu hài tử bình phóng tới trên mặt đất. Từ tiểu ô vuông lấy ra 2 viên nguyên năng tinh nguy tiến tiểu hài tử trong miệng. Lại từ tiểu ô vuông lấy ra 1 lọ thủy, nâng dậy tiểu hài tử nửa người trên, hướng hắn trong miệng tinh tế uy thủy. Trong quá trình chờ đợi, Đường Thời vén lên tiểu hài tử che lại mắt phải tóc đen. Lần này rõ ràng thấy một mảnh màu đỏ tươi phù văn. Từ hữu trên trán vẫn luôn ấn đến mắt phải phía dưới, loại này phù văn. Mặc dù là thức tỉnh giả cũng xem không hiểu. Nếu Đường Thời không đoán sai nói, này hẳn là chính là truyền thuyết chung thiên ấn phù văn. Thiên ấn phù văn đại biểu cho một loại thượng cổ huyết mạch. Thượng cổ chủng tộc máu. Sẽ lấy huyết tích hình thức phong ấn ở thẻ bài giữa. Từ trên trời giáng xuống thời điểm lại chọn người thừa kế. Cái kia bị lựa chọn người may mắn sẽ được đến thượng cổ chủng tộc huyết mạch chi lực. Có cơ hội có được bọn họ lực lượng, cụ thể là cái gì liền phải xem tới được chính là cái gì huyết mạch truyền thừa có được thiên ấn phù. Văn người cũng thực thưa thớt, chỉ cần xuất hiện, đều bị sẽ khiến cho khắp nơi thế lực lớn tranh đoạt. Cuồng nhiệt trình độ thậm chí sẽ vượt qua đặc thù tư chất thức tỉnh giả. Bởi vì, bọn họ tồn tại liền đại biểu không thể lay động cường đại lực lượng đời trước Đường Thời từng nghe. Nói qua, có cái được đến thượng cổ thị tộc, Thú linh tộc thiên ấn phù văn người, có hắn ở nơi tụ tập, không người dám xâm phạm, đó là chỉ có truyền thuyết chung tồn tại cường giả, Đường Thời không nghĩ tới. Lâm Thành cư nhiên cũng xuất hiện có được thiên ấn phù văn người. Hơn nữa vẫn là cái hai tử, nghĩ đến hiện tại cảnh ngộ, Đường Thời đều bị tiếc hận, đồng dạng sự tình, đời trước khẳng định cũng phát sinh quá. Như vậy hài tử khẳng định là táng thân ở cao đẳng quỷ linh nhện trong bụng. Này một đời bởi vì Đường Thời nhúng tay, lịch sử rất nhiều chi tiết đều đã xảy ra thay đổi. Tỷ như này một đời, hắn bởi vì đào vong đi tới nơi này, vì được đến cao đẳng quỷ linh nhện bảo tàng, trong lúc vô ý cứu một vị có được thiên ấn phù văn hài tử. Những việc này đều là Đường Thời không nghĩ tới, lịch sử đã xảy ra lớn như vậy thay đổi. Này một đời, Đường Thời tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể sống được thực hảo. Hết chương.